Bí quyết cấm kỵ của cổ hoàng lúc này bày ra thần uy chấn động thế nhân. Hoàng Kim công chúa đại hận, trận chiến này nàng mất hết mặt mũi, nửa thân ngọc thể bị nhìn hết, bây giờ lại trộm mất tiên thuật của nàng, đánh giết hộ vệ, là đại sỉ nhục đối với nàng. Công chúa đừng đi, ta còn muốn thỉnh giáo mà. Diệp Phàm đuổi theo, hắn có bí quyết chữ hành nhanh nhất thiên hạ, tự nhiên vượt qua tất cả đối thủ. Thiên nữ Hoàng Kim tộc không nói một lời, nhanh chóng bay về phía chân trời. Nhưng mà kẻ địch quá mạnh, không trốn thoát được, ra tay mấy lần làm cho kim ti thần y của nàng không ngừng vỡ vụn. Nửa đường có cổ tộc ra tay ngăn cản, nhưng Diệp Phàm công kích rất đơn giản, mở ra Hoàng Kim thần tàng, thần binh đại đạo vô tận, ánh sáng vàng quét qua là truyền tới một mảnh hét thảm. Hắn phát hiện ra cái loại thần thuật này rất thích hợp với hắn. Huyết khí Hoàng Kim vô tận của hắn một khi diễn hóa ra, đúng là thuật vô địch, không khác gì tiến hành công kích cả. Hắn hạ quyết tâm phải chiếm lấy cho bằng được, không chịu thả thiên nữ Hoàng Kim tộc chuẩn bị bắt sống. Một đường đánh tới, Diệp Phàm đánh công chúa Hoàng Kim tộc hoàn toàn phát điên. Không biết có phải là cố ý hay không, ngọc thể trên dưới của nàng bị đánh cho tan mất thần y, đã sắp không còn quần áo che đậy thân thể nữa. Mời công chúa dừng lại thẳng thắn đối diện được không vậy? Nói cho ta biết bí pháp thần thuật, ta sẽ thả cho cô đi. Ngươi nằm mơ đi. Vậy thì xin lỗi nha, chúng ta chia ra cao thấp, kết thúc sinh tử đi. Diệp Phàm nói rồi lại bắt đầu một lượt công kích, đuổi theo đánh thẳng vào thần nữ thái cổ, đánh tới chiến y tan vỡ, dịu thể bại lộ, nàng hận đến ngứa cả răng. Mặt sống Hoàng Kim thiên nữ! Xa xa đại hắc cẩu ngao ngao kêu to. Bắt lấy cổ hoàng nữ, kéo về áp trại! Lông mã cũng hí dài, tiến hành quấy nhiễu tâm lý. Thánh thể nhân tộc đuổi giết thiên nữ Hoàng Kim tộc, các loại đại thuật phát động đánh thần nữ thái cổ chật vật không chịu nổi. Tóc vàng rối tung, ngọc thể gần như lộ hết ra. Diệp Phàm đuổi thẳng một đường đánh tới mức này, tất nhiên là muốn củng cố chiến tích, có thể bắt được Hoàng Kim công chúa, phải lấy được thuật Hoàng Kim thần tàng. Từ khi thiên nữ Hoàng Kim tộc ra đời cho tới nay, chưa từng trải qua như vậy. Hôm nay bị người ta đuổi giết, mồ hôi đầm đìa, bị đánh sắp trần như nhộng, nghiến chặt răng bạc. Vù, chiêu thứ 3600 đánh tới. Thần thuật xảo quyệt quỷ dị, một cái mảnh sóng gợn vàng nhìn như yếu ớt, kỳ thực không gì cản nổi, chỗ nào cũng lọt. Phốc, một mảnh kim thi thần y không còn nhiều trên người nàng vỡ vụn, thân thể trắng như ngọc lộ ra hơn một nửa. Lúc này nàng thực sự là phát điên, tình khốn nạn sau lưng tuyệt đối là cố ý, tra tấn thần kinh của nàng mà. Năm đó nàng sáng như trăng, chiếu rọi thái cổ, ai dám nhìn lên, phong thái tuyệt thế đứng ở giữa trời mây. Hôm nay lại thua rơi xuống ruộng bùn. Hoàng Kim thần nữ nổi điên, quay đầu đại chiến, nhưng mà cuối cùng không địch lại. Ngọc thể trắng nõn đầy vết thương, sắp hao hết pháp lực, lại phải thua chạy tiếp. Thánh thể nhân tộc, sớm muộn gì ta cũng sẽ lột da ngươi. Hoàng Kim tộc thiên nữ cắn môi đỏ, lần thứ 8 tế ra trận thai cổ thần bí, muốn vượt qua hư không bỏ chạy. Nhưng mà Diệp Phàm không cho nàng cơ hội, bí quyết chữ hành có 102 thiên hạ như bóng với hình. Nắm đấm vàng tung ra, từng trận sấm gió đan vào nhau, mặc kệ trận thai hay binh khí đều thành phấn bụi. Hoàng Kim công chúa bị đuổi giết lên trời không lối xuống đất không cửa, gần như là muốn điên lên rồi. Bởi vì trên người nàng thực sự là sắp không còn sợi vải nào, lưu lại cái bóng trắng chạy tới trước. Mỗi lần Diệp Phàm đều chặn đường nàng, bước nàng trở về khu đất hoang này, thề là muốn trấn áp được nàng. Bước nàng giao ra diệu thuật Hoàng Kim thần tàng vô địch. Ở xa xa mọi người trợn mắt há mồm, nhất là cổ tộc, mấy người không ngừng gãi đầu, hoài nghi đang nằm ở trong mộng, quả thực là không dám tin. Thiên nữ Hoàng Kim tộc bị người ta đánh tới đại bại, gần như trần truồng, thật là quá mộng ảo mà. Nhiều người không nhịn được mà nuốt nước miếng. Đáng tiếc mọi người không nhìn rõ, thiên nữ Hoàng Kim tộc có diệu thuật ở trên người, che khuất tầm mắt của họ, cộng thêm tốc độ quá nhanh, không mấy người theo kịp. Dù vậy, rất nhiều người nhìn thấy bóng người trắng nõn đại chiến, sau đó thua chạy, cũng không nhịn được miệng lưỡi khô khốc. Chạy đi đâu? Giao ra thần thuật, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không ta đưa ngươi đi gặp Thái Cổ Hoàng. Diệp Phàm hét lớn, công chúa Hoàng Kim tộc tức đến đâu cả phổi. Thân trần đại chiến nghe như thần thoại, trước giờ nàng không hề nghĩ tới sẽ có một ngày này. Khốn kiếp, sẽ có ngày ngươi rơi vào trong tay ta. Thân thể thiên nữ Hoàng Kim tộc rung rung. Nàng sớm vận dụng thánh khí, nhưng mà đối phương cũng có nữa, suýt nữa bị thiệt thòi to. Cơ thể nàng như ánh trăng đúc thành, trắng nõn sáng rọi, thần tắc trực tự hóa thành váy áo che chở vị trí trọng yếu, kim ti thần y toàn bộ hóa thành tro bụi. Nhưng mà vô dụng, đối với người có nguyên thiên nhãn thì nàng giống như trần trụi, đúng là một trận chiến khiến người ta phát điên mà. Nàng thực sự hy vọng có Hoàng Kim giản ở trong tay, một chiêu đánh tên khốn nạn này thành tro bụi, trước giờ chưa từng gặp cái kẻ đáng hận như vậy, khiến cho nàng phải thân trần đại chiến. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cô đừng có dụ hoặc ta vậy nha, bổn tọa không để ý tới chuyện này đâu. Muốn sống thì rất đơn giản thôi, truyền hoàng kim thần tàng cho ta, bằng không thì đây là nơi mà cô chung thân đó. Diệp Phàm ra vẻ trang nghiêm. Giả dối. Hoàng kim công chúa rất muốn dùng chân ngọc đạp lên cái bản mặt của hắn, nguyên rủa 100 lần, đạp hắn 1 vạn cái, đạp hắn thành cái đầu heo. Bởi vì khóe miệng khẽ nhếch của Diệp Phàm làm lộ ý nghĩ thật của hắn ra, tình huống này tuyệt đối là cố ý mà. Hoàng kim công chúa tức đến cả thân thể ngọc ngà co giật. Nhưng mà Diệp Phàm công kích rất hung hãn, sát chiêu không dứt, một trận chiến kinh quỷ thần, gió rít quét qua làm ngọc thể nàng sưng lên, tóc gáy dựng thẳng. Tuy rằng ra tay vô tình, nhưng mà trên mặt hắn tươi cười sáng lạng, trước sau không đổi sắc. Trước mắt hoàng kim công chúa là loại cười đê tiện đáng hận nhất. Mọi người há hốc mồm, cũng có người cổ tộc xông lên cứu viện, nhưng mà đều bị Diệp Hàm đánh gục, căn bản không hề có tác dụng. Mà càng nhiều người lựa chọn thờ ơ. Nhiều người hết chỗ nói, thánh thể nhân tộc không nói lý lẽ, đuổi giết một vị cổ hoàng nữ thân trần chạy trốn, đúng là quá thất đức mà. Thiên nữ hoàng kim tộc làm sao nuốt được cái cục tức này đây? Đây là đại thù cả đời, lúc này không hề nghĩ tới giết được Diệp Phàm, mà là muốn bắt được cái tên tiện nhân này ngược đãi hắn cả đời. Dù giết ngươi cũng không đủ tiết hận của ta. Thiên nữ hoàng kim tộc tức giận, dựng cả mái tóc vàng, mắt đẹp trừng to, sát khí xông thẳng lên trời, tràn ngập khắp nơi khiến nhiều người không nhịn được mà phát run. Vậy thì ta giết ngươi vậy? Đấu chiến thánh pháp của Diệp Phàm diễn hóa đến tận cùng. Một cổ sát thức kinh thiên liên tiếp thi triển ra. Trên tay của hắn bay ra hàng vũ lô ánh lửa vạn trượng, chấn hoàng kim công chúa bay vụt ra. Tiếp đó tay hắn phất lên, hóa ra hư không kính chiếu rọi tiên quang bất hủ, đánh thiên nữ hoàng kim tộc hộc máu. Tiếp theo đó, hai tay của hắn vẽ lên, đại biến đổi phun ra thái hoàng kiếm sắc bén tuyệt thế. Kiếm tiên hình rồng trấn áp cổ kim, suýt nữa là chém đôi hoàng kim công chúa ra rồi. Thiên nữ hoàng kim tộc rơi vào hiểm cảnh sinh tử, bị động nghênh chiến. Cả người trắng trơn chói mắt, nàng tức giận muốn ngất đi. Đây là một trận chiến hộc máu, cả đời lần đầu tiên hối hận vì sao phải hỗ trợ Lý Vấn Thiên. Sớm biết như vậy thì tuyệt đối không chú ý tới tên khốn nạn này rồi. Diệp Phàm đánh thuận tay, binh khí đại đế cổ lần lượt hóa sinh ra, uy luật tuyệt luân trấn áp xuống. Hoàng kim công chúa luống cuống tay chân, nàng dự cảm không ổn, còn tiếp tục như vậy thì sẽ bị bắt sống, đến lúc đó thì sẽ sống không bằng chết. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không lưu tình, đại chiến hôm nay coi như là một loại uy hiếp, biểu lộ quyết tâm của hắn ra bên ngoài, đánh cổ hoàng nữ tới thân trần bỏ chạy, còn có gì mà hắn không dám làm. Hoàng kim công chúa dẫn người tới tìm hắn, hỗ trợ Lý Vấn Thiên, trận chiến đấu này chính là Diệp Phàm phản kích và trừng phạt, đánh nàng mất hết chiến y gần như lõa thể ra. Rốt cuộc, hoàng kim thần tàng lại xuất hiện lần nữa, các binh khí hoàng kim xuất hiện, một thế giới sáng lạng đầy mây màu an lành. Thiên nữ hoàng kim tộc đang ở trong cái mảnh thần tàng giằng co với Diệp Phàm, dùng thần thức truyền âm. Nàng bị buộc phải thỏa hiệp, thua là chuyện nhỏ, nhưng mà nếu đại chiến đến cùng, thực sự lõa thể trước mặt của đông đảo tu sĩ, vậy thì còn không bằng chết đi. Nàng là con gái của cổ hoàng, là một đời thần nữ thiên kiêu, danh chấn thái cổ, không thể mất mặt mũi được. Lúc này ngọc thể thon thả chớp sáng, răng bạc nghiến chặt đàm phán, phong thái tuyệt thế nhưng mặt phủ sương lạnh. Diệp Phàm tính toán, xem chừng viện binh cũng sắp đến rồi, bởi vì thiên nữ hoàng kim tộc không chống lại, không ai giải cứu, sẽ có người đi mời tổ vương ra. Trong thời gian ngắn, hắn muốn giết một cổ hoàng nữ là không thể nào, con cháu thái cổ hoàng nếu liều mạng thì có thể chống đỡ một thời gian. Hắn đánh cổ hoàng nữ không còn sợi vải là biện pháp bức nàng thỏa hiệp nhanh nhất, bây giờ đạt được hiệu quả rồi, thiên nữ hoàng kim tộc đã sắp nghiến nát răng rồi. Diệp Phàm không dám chậm trễ, đôi bí thuật hoàng kim thần tàng khắc theo đạo ngân hóa ra một mảnh bảo tàng giống như vậy, tạo ra thế giới binh khí đại đạo của riêng mình. Hoàng kim cổ chung, đạo kiếm, thánh tháp, thiên đao, thần hoa sáng chói. Kỳ thực là Diệp Phàm còn muốn đàm phán một kiện thánh binh, nhưng mà hoàng kim công chúa nổi giận muốn ngọc đá cùng tan, chỉ ném cho hắn một kiện cổ khí cấp bán thánh. Công chúa nè, nói thật nha, ta kính ngưỡng cô như nước sông không dứt vậy, không bằng chúng ta kết minh đi, thế nào? Diệp Phàm nói. Được thôi, ta rất sẵn lòng. Hoàng kim công chúa nghiến răng, ánh mắt vàng chớp sáng, đôi tay nhỏ khẽ rung rung, cố nén không xông lên. Cô và ta quả thực mới gặp mà như là đã quen vậy, tương lai nhất định sẽ hợp tác đó. Lần này quá vội vàng, lần sau mời công chúa uống trà ngộ đạo nha. Diệp Phàm chuẩn bị rút lui. Ngoài ra Hắc Hoàng ở xa xa đã truyền âm nhắc hắn phải đi, bởi vì cổ vương thánh cấp đã sắp đến rồi. À đúng rồi, công chúa đủ trượng nghĩa với ta, vậy thì chỗ ta có một kiện thần tiên ngọc y nè, tặng cho công chúa đó. Di Phạm đặt một bộ bảo y giữa hư không, quyết đoán rút lui. Hoàng Kim công chúa nhìn chằm chằm cái bóng hắn biến mất, thiếu chút nữa muốn đánh nát thiên địa này ra. Một chưởng đánh cái bộ thần tiên ngọc y không biết bao nhiêu giá trị này thành bụi. Thánh thể nhân tộc, ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi hãy cầu nguyện đi, đừng nên rơi vào trong tay của ta. Mấy người Diệp Phàm biến mất không lâu, cánh cửa hư không mở ra. Một vị cổ vương thánh cấp xuất hiện, thần uy quét qua thập vạn đại sơn, mắt lạnh như điện quét khắp nơi. Công chúa, ngài không sao chứ? Không sao. Hoàng Kim công chúa trực tiếp vượt qua hư không mà bỏ đi, nàng không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Thánh thổ, phần mộ, tất cả đều ném sạch, không quan tâm. Tổ vương thái cổ ánh mắt chợt lóe, nhìn vào mộ phần như muốn ra tay, trong lòng đột nhiên rung động, lập tức xé mở hư không rời khỏi nơi này. Người nói thử coi, thật sự là thánh thể nhân tộc đánh thiên nữ cổ hoàng tộc gần như lõa thân, đại bại bỏ chạy. Quả thật là hắn rồi, lại xuất hiện thế gian này rồi. Xem ra thiên nữ hoàng kim tộc hận muốn nuốt sống hắn luôn đó nha. Trận chiến này truyền ra ngoài, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, hóa thành cơn sóng truyền khắp thiên hạ. Diệp Hàm trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Một tiếng nổ lớn vang lên, mấy ngày sau, diêu quang cố địa tan vỡ, xuất hiện một cái vực sâu thật là lớn, trào ra từng đợt tiên khí, hào quang tận trời. Nhưng mà phàm là ai đến đều hoảng sợ, không dám đến gần, giống như đối mặt với đại đế cổ. Mạnh mẽ như người trảm đạo cũng run rẩy không chịu khống chế quỳ bái. Diệp Phàm đứng ở xa xa, không đến gần, trong lòng rung động, cảm giác như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, có liên quan tới hắn. Không biết sẽ có mấy thánh giả tới đây, trời nơi này sẽ sập xuống, tuyệt đối là khí tức đại đế cổ đó. Hắc Hoàng tuyệt đối chắc chắn, nói. Còn chưa đến lúc đi vào đâu, phần mộ còn chưa mở ra hoàn toàn, chỉ lộ ra một góc núi băng mà thôi. Đoạn Đức nhíu mày khẽ nói, ánh mắt kèm theo một loại không yên lòng. Vạn đạo thiên quang, hàng triệu đạo ngân, đây là vùng tai họa, nơi cao sụp xuống mây khói mịt mù. Nhưng mà mây màu không phải lúc nào cũng có, cách một thời gian phun ra một lần, đa số thời gian đều yên lặng. Mặt ngoài mộ phần đã nứt ra, phía trước xuất hiện một cái vực sâu thật lớn, tối đen làm tim người ta đập mạnh, khó mà nhìn tới đấy. Khi thiên hạ bốc hơi, có người đi vào nhìn thử, nhưng không nhìn ra được cái gì, chỉ tràn ngập khí tức khai thiên lập địa, vũ trụ tôn sùng. Nơi này có liên quan với đại đế cổ, đây là nhận thức chung của mọi người. Bằng không căn bản là không thể như vậy, phàm lại tới gần vực sâu, dù là vương giả đại thành cũng hai chân run rẩy, không nhịn được phải quỳ lại, thân tâm run sợ. Từ ngày đó, vùng đất cao giữa thập vạn đại sơn này không một tiếng thú, chim chóc run sợ không dám bay ngang, nhưng nếu có chim bay thú chạy ngang qua đều sẽ bái lại nơi này, sau đó đi vòng qua. Diệp Hàm tự ngẫm rốt cuộc là triệu hồi cái gì làm cho tâm thần hắn không yên, nhưng mà không thể biết được. Mấy ngày qua có không biết bao nhiêu tu sĩ trong thiên hạ đến đây, làm cho Đoạn Đức cũng Hắc Hoàng không ngừng nguyền rủa, vốn muốn tự mình làm một vố lớn, nào ngờ toàn thiên hạ đều đã biết cả rồi. Thần triều Trung Châu, thánh địa Đông Hoang, Phật giáo Tây Mạc, Yêu Hoàng điện Nam Lĩnh vân vân đều có cao thủ chạy tới, sớm chiếm cứ địa thế có lợi rồi. Hy vọng chúng ta lưu lại đường hầm có tác dụng, có thể chiếm trước tiên cơ. Lùng Mã nói. Bọn đạo tâm thần hơi không yên, không biết vì sao nữa, nghĩ tới ta tung hành lộng đất nhiều năm qua chưa bao giờ thất bại, mà sao lại không yên như vậy chứ? Đoạn Đức lẩm bẩm. Người bắt nhiều lại đi, mau dùng hết bản lĩnh của ngươi ra xác định vị trí chính xác của tiên tàng đi. Ánh mắt của Hắc Hoàng nóng bỏng. Đây là cổ mộ đại đế cổ, lúc này thiên hạ đều biết, không sai được, trời mới biết sẽ dẫn tới nhân vật gì. Tổ vương thái cổ như ngọn núi lớn đè trong lòng mọi người, nơi này có rất nhiều người sầu lo. Có một đế mộ lớn như vậy xuất thế, thánh nhân cũng muốn đi ra. Diệp Phàm trở về, thế gian truyền đủ tiếng bàn tán. Một trận chiến chém thiên hoàng tử, sau đó truy đuổi hoàng kim công chúa thân trần chạy trốn, gây ra sóng gió to lớn. Đến lúc này hắn cũng không phải sợ, nửa năm sau sẽ rời đi. Tiên đỉnh sức mẻ có thể che giấu khí cơ, ngay cả thánh nhân cũng không thể suy diễn chuyện của hắn được. Nhưng mà vẫn phải làm chút phòng bị, nhất định có cổ vương thánh cấp bất mãn với hắn. Nếu là hắn thì nhất định sẽ không chút lưu tình. Hắn biểu hiện quá chói mắt, tuy là người cấp đế tử nhưng có ai dám nói thắng chắc được hắn đâu. Một khi trưởng thành lên, trừ mấy vị cổ hoàng tử ra, thiên hạ này có ai dám đối đầu. Rất nhanh nháy mắt, nửa tháng trôi qua,